Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 706, chương 709, cường đại. A, phốp, phốp, phốp, Long Uyên bọn họ kêu thảm thiết hộc máu, chỉ là một chiêu, bọn họ 10 liên thủ lại cũng không đỡ nổi. Long Uyên càng bị tử đồng cực quang xuyên thủng lồng ngực. Còn lại tông điện tử linh cũng bị đánh bay ra ngoài. Thương thế thảm trọng, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Giải quyết, tử đồng nam tử vỗ tay một cái. Rất là dễ dàng bộ dáng. Trên người khí tức nhanh chóng bình ổn lại. Khụ, Long Uyên là ngã trên đất. Toàn thân đều là tro bụi. Máu tươi xâm nhiễm rồi toàn thân. Nói đi, các ngươi tới tự thế lực kia. Thần Thú Tông lại vừa là bị ai tiêu diệt? Bây giờ thần vạn quân ở địa phương nào? Còn sống vẫn phải chết. Quét, tử đồng nam tử rơi xuống từ trên không. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Long Uyên. Giọng nhàn nhạt hỏi, còn nữa? Các ngươi là như thế nào từ tử vong đang thức tỉnh tới? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Long Uyên là nhắm lại hai tròng mắt. Không nói câu nào. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tử đồng nam tử thần sắc lạnh lẽo. Bên kia, tông điện, tóc sừng dê nhận được Long Uyên tin tức. Có hai gã không biết lai lịch cường giả bước chân vào thần thú đảo. Hơn nữa còn xảy ra mâu thuẫn. Xem ra là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, là địch không phải bạn. Chỉ bất quá tông chủ đại nhân bây giờ không có ở đây tông môn. Hơn nữa, tứ phẩm tông chủ lệnh bị phong cấm. Hoàn toàn mất đi chức năng. Không chỉ có không cách nào liên tiếp siêu năng nguyên võng. Cũng không cách nào liên thông tông điện võng lạc. Ta cũng không cách nào liên lạc với tông chủ. A, bất quá tông chủ đang ở đi thần thú đảo trên đường. Có, Thương Ương Đế Quốc, truyền tống trận. Tính toán thời gian, tông chủ cũng nhanh đến thần thú đảo rồi. Chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Lúc này, Mạc Bất Phàm đã tới Thương Ương Đế Quốc. Thương Ương Đế Quốc bị Mạc Bất Phàm tiêu diệt sau. Lại lần nữa tạo lập được chính quyền. Bất quá bây giờ đã trở thành Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn Phụ Trúc Quốc rồi. Ông, truyền tống, Mạc Bất Phàm sử dụng truyền tống trận. Truyền tống đi thần thú đảo. Trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm liền đi tới thần thú đảo. Tầm mắt khôi phục bình thường. Không gian xung quanh ba động cũng khôi phục bình thường. Quanh thân quang mang tiêu tan. Đột nhiên, tiếng nổ vang lên. Chết đi. Tử đồng nam tử khi nhìn đến Long Uyên im miệng không nói. Không muốn xuyên thấu qua rút hào tin tức thời điểm. Dĩ nhiên là không chút do dự xuống sát thủ. Kinh khủng kia trưởng ấn trực tiếp rơi xuống. Toàn bộ đại địa đều tại chấn động. Rắc rắc, rắc rắc, mặt đất vỡ nát, đất rung núi chuyển. A, Long Uyên kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền vào Mạc Bất Phàm trong tay. Long Uyên, không được. Mạc Bất Phàm cả kinh. Lập tức phản ứng lại. Quét, côn bằng thần văn thi triển. Tốc độ đạt tới một loại cực hạn, trong phút chốc biến mất ở rồi truyền tống trận chính giữa. Sau đó sau một khắc liền xuất hiện ở chiến trường chính giữa. Trên bầu trời, sặc sỡ nữ tử cảm ứng được cái gì? Cúi đầu nhìn lại, liền thấy giống như vô căn cứ đột nhiên xuất hiện Mạc Bất Phàm. Mày liễu nhíu lại, một tên sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ. Ông... làm bụi đất tản đi sau, tình huống chiến trường liền dọi vào rồi Mạc Bất Phàm mi mắt. Tên kia tử đồng nam tử thần sắc lãnh đạm, mà ở dưới chân hắn, Long Uyên đầu đã bị hắn một chưởng đánh bể, hiển nhiên triệt để tử vong. Long Uyên bị giết, Long Uyên, Mạc Bất Phàm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ô, quét, tử đồng nam tử nghe được thanh âm, xoay người. Tầm mắt nhìn về Mạc Bất Phàm, ánh mắt hơi sáng, giọng hơi lộ ra kinh ngạc nói, lại còn là một tên đạt tới sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ gia hỏa. Tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân đến. Ngoặc kép chấm than. Chung quanh, còn lại 15 vị cao cấp tông điện tử linh thấy được Mạc Bất Phàm, không khỏi thần sắc hưng phấn cùng kích động, rối rít hô: "Tông chủ, ha ha, bọn họ gọi ngươi là tông chủ. Nói như vậy, ngươi chính là cái kia bị diệt thần thú tông nhân. Chỉ bất quá một mình ngươi sơ nhập thế giới cảnh sơ kỳ, làm sao có thể giết được thần vạn quân?" Tử đồng nam tử ở nhìn từ trên xuống dưới Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, trong con ngươi mang theo lạnh lùng sát ý cùng lửa giận. Tận mắt thấy chính mình Hạ Trúc Long Uyên bị trước mắt cái này tử đồng nam tử giết chết, chính mình lại không thể ngăn cản. Lúc này, trong lòng Mạc Bất Phàm rất phẫn nộ, sát ý đậm đà: "Ngươi muốn chết như thế nào?" Mạc Bất Phàm nhìn tử đồng nam tử, từng chữ từng câu nói. Ngạch, tử đồng nam tử nhất thời liền sửng sốt một chút, ngay sau đó liền ha ha cười to: "Ha ha ha, ngươi muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Buồn cười, quá buồn cười, ngươi nghĩ rằng ta là ai? Ta là tà thần điện giáo đồ, diệt một cái chính là thần thú tông, giết một cái bất nhập lưu thần vạn quân, ngươi liền cảm giác mình vô địch sao?" Ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết cái thế giới này bao lớn, căn bản không biết thế giới cảnh cái này tầng thứ, cường giả cùng người yếu giữa có biết bao to lớn chiến hào. Om sòm, Mạc Bất Phàm nghe không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, không chút do dự xuất thủ. Quét, trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm bóng người lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Côn Bằng cực nhanh thi triển, bởi vì nắm giữ thần thú pháp tắc, Côn Bằng thần văn uy năng tăng nhiều. Tử đồng nam tử sững sờ, hắn lại không thể bắt được bên cạnh Mạc Bất Phàm, làm sao có thể? Hoành, sau một khắc, Mạc Bất Phàm một quyền đập vào tử đồng nam tử lồng ngực. A, tử đồng nam tử kêu thảm thiết, trợn to hai tròng mắt, toàn bộ thân thể liền cong lên, miệng phun máu tươi, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ra ngoài. Ung ung, đụng nát từng ngọn đỉnh núi, bay ra mấy vạn mét khoảng cách. Cái gì? Sặc sỡ nữ tử trợn to hai tròng mắt, mặt đầy rung động, thật yếu. Quét, Mạc Bất Phàm cười lạnh, đuổi giết tới, trong nháy mắt liền giết đến tử đồng nam tử trước mặt. Khí huyết dâng trào, quyền ấn như núi, đập tới. A, tử đồng nam tử kêu gào, tà đồng pháp tắc, đồng quang hộ thể. Ông, tử sắc đồng quang từ tử đồng nam tử trong tròng mắt mãnh liệt mà ra. Nơi mi tâm phát quang, xuất hiện một đạo tử sắc giống như đồng tử như vậy pháp tắc dấu ấn. Đồng quang tạo thành hộ thuẫn, che ở trước người hắn. Thế giới pháp tắc, không gian băng liệt, Mạc Bất Phàm điều động thế giới pháp tắc lực lượng, trong cơ thể pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra. Nơi mi tâm xuất hiện thế giới pháp tắc dấu ấn, cổ lực lượng này cùng một quyền này của hắn hòa làm một thể. Thế giới pháp tắc, sặc sỡ nữ tử kinh hoàng thét chói tai. Không, tử đồng nam tử giống to. Rắc rắc, Mạc Bất Phàm một quyền này đánh giết mà xuống. Không gian hở ra, tử sắc đồng quang tạo thành hộ thuẫn liền còn như là đậu hũ không chịu nổi một kích, trực tiếp bể nát. A, phốc, tử đồng nam tử kêu thê lương thảm thiết, miệng phun máu tươi. Mạc Bất Phàm một quyền này trực tiếp xuyên qua tử đồng nam tử toàn bộ lồng ngực, từ hắn sống lưng nơi nhập vào cơ thể mà ra. Tử đồng, sặc sỡ nữ tử hô, huyết đạo pháp tắc, huyết chi cuồng vũ. Trước tiên, sặc sỡ nữ tử phát động tấn công, huyết sắc dấu ấn xuất hiện ở nàng nơi mi tâm, mênh mông năng lượng hội tụ, tạo thành vô số đạo huyết sắc xúc tu, liền giống như tất cả to lớn huyết mãng, trên không trung loạn vũ, vô số đạo huyết mãng phô thiên cái địa đánh giết hướng Mạc Bất Phàm. Không gian sụp đổ, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, Mạc Bất Phàm xoay người, thần sắc lãnh đạm, chậm rãi đưa ra tay phải, trực tiếp về phía trước nhấn xuống đến. Số lớn pháp tắc chi lực bị tiêu hao, phía trước không gian vỡ nát, vô số đạo kẽ hở lan tràn ra, liền như là tấm gương bể tan tành. Đáng sợ lôi xé lực đem toàn bộ huyết mãng vỡ nát. A, sặc sỡ nữ tử kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, trên người xuất hiện từng đạo vết rách, bị Mạc Bất Phàm một đòn bị thương nặng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Sặc sỡ nữ tử mặt đầy khó tin, hoảng sợ cực kỳ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục